Ma giáo phu nhân mất trí nhớ rồi. Chương 2, nhiệt tình thế cơ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường lát đá xanh, vài đứa con nít hết to chạy qua, trong miệng ríu rít, tên ngốc đến rồi. Nam nhân đầu chọc tái mét cả mặt, hung ác chừng qua, lập tức dọa khóc bọn trẻ. Chàng trai trẻ không hề phát hiện ra điều gì, hí hửng bừng bừng đi đến trước mặt, hỏi. Xin hỏi tên họ của tiên sinh, ngài cứ gọi Lão Lục là được. Lão Lục, ở trong nhà ta đứng thứ 6, tên đầu chọc nhếch miệng cười, nụ cười u ám như có thể rút đao ra đánh người ngay lập tức. Tiên sinh xưng hô như thế nào? Tạ Dụ Lan, chàng trai hào phóng trả lời, rút cây quạt ra phe phẩy ở trước ngực, trên mặt quạt in 4 chữ. Xuân Lan Thu Cúc, áo bào trắng bị gió thổi qua, vạt áo bay lên phấp phới, càng làm tôn lên dáng vẻ thiếu gia nhà giàu không dành thế sự. Thì ra là, Tạ tiên sinh. Lão Lục gật gù, miễn cưỡng nở nụ cười. Có trời mới biết đoạn đối thoại này họ đã nói đi nói lại bao nhiêu lần. Tạ Dụ Lan quẹo qua đầu phố, bước chân đột nhiên dừng lại, có chút mờ mịt hỏi. Đây là nơi nào? Lão Lục sợ y lại đột nhiên hồ đồ, vội vàng nhắc nhở nói. Tiên sinh, chúng ta đang ở Trấn Quất Đài. Trấn Quất Đài dưới chân núi Vạn Hác. Bây giờ ngài phải theo ta về nhà khám bệnh. Ngài tên Tạ Dụ Lan, là một lang trung vân du bốn phương tiếng tăm lẫy lừng. Đêm qua vừa tới Trấn Quất Đài, buổi sáng còn đi đầu ngõ chợ phía tây mua vỏ quýt. Hắn nói một lèo, hiển nhiên những lời nói này không biết đã lặp đi lặp lại qua bao nhiêu lần. Nói một chàng dài cũng không cắn trúng đầu lưỡi, mồm miệng rõ ràng, hai mắt lấp lánh, không khác lắm so với tiết mục gọi tên món ăn. Tạ Dụ Lan kinh ngạc liếc hắn một cái. Không phải, ý của ta là, con phố này tên là gì? Nếu đi nhà ngươi khám bệnh thì sao ta lại phải đi trước? Ta làm sao mà biết được nhà ngươi ở đâu? Lão Lục đầu chọc, Lão Lục xoa xoa cái đầu chọc của mình, theo bản năng nhìn thoáng qua góc tối phía sau, nơi mấy tên đồng bạn plastic đang ẩn nấp, bọn chúng đang sôi nổi khoa chân múa tay, động tác thì hoa hòe lòe loẹt, vẻ mặt như hận không thể hét lên tại chỗ xem hiểu mới là lạ đấy. Lão Lục chỉ đành căng ra đầu mà cười, a ha ha ha, ta đây không phải vì tôn kính tiên sinh sao? Nào dám đi trước mặt tiên sinh chứ? Phố này gọi là phố Tiểu Quất. Tiên sinh không phải vừa nói mình trọ ở khách điếm gần đây sao? Tạ Dụ Lan ngẩn người, ngơ ngác nói. Thế à, ta ở trọ ở chỗ này. À, đúng đúng, ta trọ ở khách điếm Lạc Cam. Coi cái trí nhớ của ta này. Lão Lục, đó là khách điếm Cam Lạc, đến tên mà ngài còn không nhớ nữa. Lão Lục có chút đau đầu. Chỉ cảm thấy hình như trí nhớ của phu nhân nhà mình càng ngày càng kém rồi. Cũng không biết giáo chủ sai người đi tìm thần y đã tìm được hay chưa nữa. Lần này đi là đi luôn nửa tháng, làm bọn họ thật sự có chút không đỡ nổi. Tạ Dụ Lan tùy ý chỉ đến một hướng, vô cùng tự tin nói. Ta ở bên kia kìa, về sau có chuyện gì thì ngươi có thể tới tìm ta. Lão Lục, thật sao, nhưng hướng đó là đi ra khỏi thành mà. Lão Lục vòng lên đằng trước dẫn đường. Vừa nói vừa thăm dò. Tiên sinh tới đây đã bao lâu? Tối hôm qua vừa đến. Mới nãy không phải ngươi cũng vừa nói sao? Ấy, vì sao ngươi biết tối hôm qua ta vừa đến đây? Trấn này không lớn. Gió thổi nhẹ cái là cỏ lay. Ngoáng cai đã chuyển đi khắp nơi rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Tạ Dụ Lan cười rộ lên. Ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của y. Khiến đôi mắt kia ửng lên sắc đỏ càng thêm mê người. Ta đi vân du khắp nơi. Chính là vì tinh tiến y thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mọi người đều đã biết đến, vậy thì ta cũng không cần phải đến từng nhà gõ cửa thăm khám nữa. Xin hỏi Lục huynh đệ, Trấn Quất Đài này thường ngày nơi nào náo nhiệt nhất? Ngày mai ta sẽ lập tức qua đó bày sạp khám bệnh, nhân tiện còn có thể xem bói cho người khác. Lão Lục khô khốc cười một tiếng, nói ra cái tên phố, lại hỏi. Ngài là đại phu sao còn có thể xem bói cho người khác nữa? Tuyệt học gia truyền, Tạ Dụ Lan đắc ý, cầm cây quạt Xuân Lan Thu Cúc múa may ở trước ngực. Tổ tiên ta là đạo y, phương thuật và y thuật tương thông, đương nhiên sẽ biết một ít. À, thì ra là thế, lần này sao lại còn thêm đất diễn cho mình nữa? Lúc trước làm gì có cái này đâu? Lão Lục sờ sờ đầu chọc, vành tay đột nhiên động đậy, chỉ kịp nghe. Vèo, một tiếng. Ngay cả ánh mặt trời cũng tạm thời bị chắn, một bóng đen từ trên trời giáng xuống. Lão Lục lập tức kéo Tạ Dụ Lan bảo vệ ở sau lưng, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt lấy lòng vừa nãy biến mất. Từ sau Tạ Dụ Lan cũng vụt ra mấy người, chính là lũ bạn plastic của lão Lục, mấy người vây thành hình tam giác bảo vệ, từng người lấy ra ám khí thủy thủ, che ở trước người, toàn thân đầy sát khí, so với bộ dạng đùa giỡn vừa rồi như hai người khác nhau. Tạ Dụ Lan chưa kịp hoàn hồn, phía trước đã vọt ra mấy người. Đứng đầu là nam nhân hắc y, đeo nửa cái mặt nạ, chỉ lộ môi mỏng sắc bén. Mặt nạ bên trái của hắn có vẽ hoa lan, cành lá quấn quanh khóe mắt đi xuống, thướt tha lả lướt, không vương chút ấm áp nào, kết hợp với khí chất toàn thân âm trầm của hắn làm toát ra vẻ 10 phần xa cách. Một tay hắn thu kiếm vào vỏ, gió cuốn lên vạt áo choàng màu đỏ đen của hắn, phảng phất như mặt trời chói chang cũng phải sợ hắn mà trốn vào đám mây, xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Phanh cửa sổ xung quanh lục tục đóng lại, trẻ con đầu xóm tò mò ngó ra cũng bị người lớn ôm lên quắp vào trong nhà. Ngay cả gà cũng im phăng phắc, vô cùng an tĩnh. Chim sẻ bị dọa sợ, mấy người lão Lục lại đồng thời quỳ gối hành lễ, ám khí thu lại vào trong tay áo, ôm quyền hét chói tai. Thuộc hạ tham kiến, lời còn chưa dứt, nữ nhân đi theo hắc y nam nhân ho nhẹ một tiếng đánh gãy. Lão Lục, ây già, thiếu chút nữa lỡ miệng, cái này mà lộ thì e rằng phải đầu thân hai nơi rồi. Tạ Dụ Lan ngơ ngác nói, đây là, lão Lục đứng lên, ân cần giới thiệu, đây là, đại ca nhà ta. Tạ Dụ Lan mê mang, đối mặt với nam nhân đeo nửa chiếc mặt nạ kỳ quái, có chút sợ mà túng túng nói. Đại ca nhà ngươi thật uy phong, ấy, chẳng lẽ người bệnh mà ngươi nói chính là, lão Lục, không không, ngài đang nghĩ cái gì vậy? Cho dù đầu óc của toàn thể thuộc hạ vạn hắc cung đều có bệnh thì trăm triệu lần cũng không thể là giáo chủ có bệnh. Nhưng giây tiếp theo, trăm triệu lần không thể là giáo chủ có bệnh, giáo chủ chính cống đã sải bước đến phía trước, mặt không cảm xúc nói. Tiên sinh, ta có bệnh, chị không? Tạ Dụ Lan lén lút nhìn về phía lão Lục, ánh mắt biểu thị, bệnh này xem ra cũng không nhẹ nha. Lão Lục, nữ nhân đứng ở phía sau hắc y nam nhân rất cao, dáng người lả lướt, mặc một bộ quần áo màu tím, khoác áo tuyết sa, ôn nhu cười nói. Vị tiên sinh này, họ Tạ à? Tạ Dụ Lan chắp tay thi lễ. Đúng là tại hạ, thật tốt quá, vậy là cuối cùng là tìm được Tạ tiên sinh. Nữ nhân nói, Nô Gia Hoa Tam là nha hoàn bên cạnh đại công tử Tần Lam Chi. Mấy vị này là huynh đệ trong nhà của đại công tử, vâng lời của đại công tử, vẫn luôn tìm kiếm Tạ tiên sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Dụ Lan giơ tay chỉ cái mũi của mình. Tìm ta làm chi? Đương nhiên là vì tiếng thơm của tiên sinh bay xa. Hoa Tam che miệng cười, đôi mắt đẹp phảng phất mang theo móc câu. Lông mi cong dài khẽ run lên, nói. Không biết tiên sinh bây giờ có thời gian không? Thật ra cũng chẳng có việc gì. Tạ Dụ Lan trộm nhìn về phía hắc y nam nhân nãy giờ cứ nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, cách mặt nạ, y không rõ vẻ mặt của đối phương, chỉ cảm thấy ánh mắt kia làm lông tơ cả người y dựng thẳng hết cả lên. Yết hầu y di chuyển lên xuống, nói. Hoa Tam cô nương nhỉ, có thể nói chuyện một chút không? Hoa Tam giơ tay mời. Tạ Dụ Lan đi qua mà cảm thấy lưng như kim chích, đi xa chút lại quay đầu xem, chỉ thấy vị đại công tử tên Tần Lam Chi vẫn còn gắt gao nhìn chằm chằm mình không bỏ. Tạ Dụ Lan, xin hỏi cô nương, bệnh nhân mà các ngươi muốn ta khám, chính là cái vị đại công tử kia hả? Hoa Tam cứng ngắc cười. Đúng, Tạ Dụ Lan nói, trên đường ta nghe Lục huynh đệ nói, đại công tử nhà ngươi. Đầu óc không tốt lắm, Hoa Tam nghiêng người nhìn qua, cười như không cười nhìn bọn lão Lục một cái. Lão Lục, ta oan mà, ta thật sự bị oan, Đậu Nga cũng chưa oan bằng ta. Hoa Tam và giáo chủ nhà mình vừa trở về đã nghe tin Tạ Dụ Lan ở Trấn Quất Đài, ngựa chẳng kịp dừng mà chạy đến đây. Trước khi bọn họ đi, Tạ Dụ Lan rõ ràng còn ở Vạn Hắc Cung, sao bây giờ lại xuống núi rồi? Còn thêm cho mình nhiều đất diễn mới như thế, khi Tần Lam Chi trên đường đến, nghe nói Tạ Dụ Lan mấy ngày gần đây đều thích giả làm đại phu. Hắn vội vã tính dỗ người về Vạn Hắc Cung trước, y muốn gì cũng thuận theo. Ai mà ngờ được, trước đó lão Lục lại đào cho hắn cái hố. Hoa Tam thở dài, cảm nhận được hơi thở như núi băng ngàn năm của giáo chủ nhà mình tựa hồ ngày càng thấp, vô cùng cẩn thận mở miệng hỏi. Lục công tử hắn đã nói như thế nào? Tạ Dụ Lan ồ một tiếng, nói, Nói đại công tử nhà ngươi bị đụng hỏng đầu rồi, khi thì không nhớ rõ mình là ai, khi thì lại nói quảng nói xiên, tự hỏi tự trả lời, còn có chứng phán đoán, tóm lại đầu óc hồ đồ thật sự. Hoa Tam, Tần Lam Chi, Tạ Dụ Lan tự tin nói, có điều cô nương yên tâm, loại này bệnh ta rất rõ, ta có thể trị. Hoa Tam cười tủm tỉm mà nhìn y, lặp lại một lần. Ngươi có thể trị, đúng vậy, vậy thì thật đúng là quá tốt rồi. Hoa Tam quay đầu trao đổi ánh mắt với giáo chủ nhà mình một cái, thì thấy ma giáo giáo chủ Tần Lam Chi, không gì không làm được, hồ mưa gọi gió, quấy cho toàn võ lâm không ngày yên ổn, đang chắp tay sau lưng, hiển nhiên không muốn nhận cái danh mắc chứng. Đầu óc có bệnh, này cho lắm, nhưng chuyện đã đến nước này, nói thêm nữa cũng vô ích. Tần Lam Chi yên lặng gật đầu, Hoa Tam xoa xoa huyệt thái dương, đành phải thuận nước đẩy thuyền. Nếu như thế, có thể mời tiên sinh trở về cùng bọn ta không? Cũng là để thuận tiện khám bệnh. Có thể, Tạ Dụ Lan gật đầu. Nhà ngươi ở chỗ nào? Hoa Tam cười, Vạn Hác cung trên núi Vạn Hác. Nàng nhấn mạnh mấy chữ này, cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt chàng trai. Nhưng làm người ta thất vọng chính là Tạ Dụ Lan chẳng hề có phản ứng, chỉ mờ mịt nói. Đó là nơi nào? Cách trấn Quất Đài không xa. Tần Lam Chi đi lên đằng trước, đi từ từ từng bước nhỏ, lấy ra một chiếc còi làm bằng ngọc, một âm thanh bén nhọn vừa vang lên, lúc sau một con hắc mã từ phía xa chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó toát ra sát khí tứ phía, chưa đeo yên ngựa, cái đuôi đen nhánh bung xõa ra, bốn chân cường tráng, lông bờm mượt mà uốn lượn, vành tay như tay kỳ lân. Nó thấy Tạ Dụ Lan liền lon ton chạy tới, cắn một miếng tóc của Tạ Dụ Lan. Tạ Dụ Lan, nhiệt tình như vậy sao? Nó tên Tần Lân, Tần Lam Chi bế Tạ Dụ Lan lên lưng ngựa, ngón tay theo thói quen vuốt tóc đen của chàng trai, nói. Nó rất thích ngươi, Tạ Dụ Lan sốt ruột hoảng hốt nhìn đám người Hoa Tam nói. Này, sao có thể cho bệnh nhân cưỡi ngựa, sẽ không phi xuống dưới vực sâu đồng quy vu tận đấy chứ? Tần Lam Chi cười, hừ, một tiếng, nội lực chấn động lồng âng, ực, lan đến Tạ Dụ Lan dùng mình. Lông mày y dựng đứng, tay nắm chặt lông bờm của hắc mã, Tần Lam Chi cứ nghĩ y đã biết được nội lực kinh người của hắn sẽ không làm hại y, thế mà lại thấy đối phương cuốn cuốn ống tay áo, trưng ra vẻ mặt thấy chết không sờn. Ta biết rồi, bây giờ ngươi cho rằng mình chính là minh chủ võ lâm chứ gì? Muốn biểu diễn tiết mục một trưởng bổ gãy cổ thụ ngàn năm đúng không? Ta đã chuẩn bị xong rồi, đến đây đi, Tần Lam Chi, Hoa Tam, Cách Trương.